Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. Bốn bên thỏa thuận. Cao Kiện cảm giác lần này Bạch Phù cùng Lâm Giai Giai hai người đấu rất lợi hại. Bạch Phù tuy rằng lại thất bại, nhưng tựa hồ cũng không giống Lâm Giai Giai nói như vậy sắp chết rồi. Lâm Giai Giai cả người kề sát ở Cao Kiện trên người. Hắn chống đỡ lấy thân thể nhớ tới đến, kết quả vẻn vẹn nâng lên mấy centimet, liền lần thứ hai đặt ở Cao Kiện trên người. Bắn ra, lại thử hai lần sau. Lâm Giai Giai tựa hồ tiêu hao hết thể lực, mắc cỡ đỏ mặt, thân thể trọng lượng rốt cục hoàn toàn sạp ở Cao Kiện trên người. Ngất đi, Cao Kiện vẫn cứ không thể động, nhiều nhất chỉ có thể nhìn xem Lâm Giai Giai bóng lưng. Cũng không cái gì xúc cảm, hai người liền như thế ở trong nước ngâm, lại rót khoảng chừng nửa giờ. Cao Kiện thân thể mới dần dần tìm về chi giác, mới vừa khôi phục chi giác Cao Kiện hành động cũng rất khó khăn. Hắn phế bỏ thật lớn sức lực mới đem Lâm Giai Giai từ trong nước ôm đi ra. Dùng khăn tắm lau khô thân thể, sau đó ôm trở về chính nàng gian phòng, dùng mền tốt. Lúc này, Cao Kiện mới có tâm sự kiểm tra thân thể của chính mình trạng thái. Những khác không dám nói, chí ít ở không nhờ vả linh lực phòng hộ tình huống. Viên đạn là không để lại một chút xíu dấu vết. Linh môi công xã nào đó loại nhỏ bên trong phòng họp. Ba nam một nữ ngồi ngay ngắn trong đó. Bên cạnh không có một công nhân viên, cũng không có bất kỳ ghi chép. Nhưng bọn họ đại biểu thế lực nhưng là mạnh nhất ba tổ chức lớn. Cùng với trên thế giới to lớn nhất phân tán liên minh liên hợp hội. Lúc này, hai người chính đang tranh chấp. Lư sát, ngươi có ý gì? Ngươi cảm thấy linh môi công xã sẽ thả các ngươi vào cấm địa hay sao? Khải Tây là một người da trắng nữ tử. Tướng mạo phổ thông, không nhìn ra tuổi tác. Nàng ngày hôm nay đại biểu linh môi công xã đàm phán, là ở đây duy nhất một nữ tính, bị gọi lư sát chính là một xem ra 40 da mặt người da trắng nam tử. Hắn đến từ Thanh Đằng Phủ, nếu như ta nói không sai, Hắc Nhận sở dĩ có thể ở thế giới trong phạm vi đồng thời tuyên bố những kia tin tức. Thiếu không được các ngươi linh môi công xã ở đổ thêm dầu vào lửa chứ. Hiện ở tại bọn hắn tiến vào quỷ vực, lẽ nào linh môi công xã còn muốn tiếp tục bao che bọn họ hay sao? Lư sát không nóng không lạnh, nói xong còn uống một hớp lớn cà phê. Tam bá chủ trước đối với Hắc Nhận vây quét cũng không thuận lợi. Tuy rằng giết chết không ít đi đi, thế nhưng thành viên trọng yếu chạy mất rất nhiều. Bọn họ lại như bốc hơi khỏi thế gian như thế. Biến mất ở thế nhân tầm nhìn bên trong. Vậy mà hôm nay trời vừa sáng, Thanh Đằng phủ người ở sông giáp danh phụ cận trong lúc vô tình nhìn thấy có Hắc Nhận thành viên dùng rất phương pháp đặc thù lén lút vượt qua sông giáp danh. Tam bá chủ suy đoán Hắc Nhận vây cánh rất khả năng đều giấu ở quỷ vực bên trong. Liền 2 giờ sau, tứ phương đại biểu ở linh môi công xã tổng bộ đụng vào đầu. Lư sát, chuyện lúc ban đầu, các ngươi Thanh Đằng phủ có thể không thể so người khác làm thiếu. Khải Tây lạnh lùng nói, bằng vào chúng ta hiện tại muốn lấy công chuộc tội. Lâm, ngươi cảm thấy đây, ở đây hai vị khác đều là người Hoa. Lâm Thiên Nam đến từ Thương Hoa Cổ Viện, vóc người trung đẳng, là Lâm Phong phụ thân. Hồ Việt ngày hôm nay đại biểu Liên Hợp Hội lên tiếng. Hắn cùng Lâm Thiên Nam là người quen cũ, hai người bọn họ có thể đến nhanh như vậy, là bởi vì vừa vặn ở phụ cận, liền bị Lâm thời trao quyền. Hắc Nhận hiện tại không chỉ là chúng ta Hoa Hạc phiền phức, cũng là thế giới phiền phức. Nếu như tùy ý Hắc Nhận quật khởi, thế giới trật tự không tồn. Lâm Thiên Nam trung khí 10 phần nói rằng, điểm này tự nhiên. Có điều Hắc Nhận nếu vào linh môi công xã cấm địa, tự nhiên ứng do chúng ta tự mình càn quét. Khải Tây nói rằng, Hắc Nhận biểu hiện ra sức mạnh quá mức không thể tưởng tượng nổi. E sợ không phải Linh Môi công xã một nhà có thể dễ dàng càn quét. Ta cảm thấy, vào lúc này nhất định phải toàn lực xuất kích, lấy như bẻ cành khô tư thế phá hủy bọn họ mỗi một phần sinh lực. Bằng không vạn nhất Hắc Nhận trước có bảo lưu, mượn các ngươi đơn độc tiến vào quỷ vực cơ hội tới cái từng cái đánh tan. Chúng ta rất dễ dàng rơi vào bị động. Hồ Việt nói rằng, Khải Tây xem ba người đều đối với mình làm khó dễ. Vỗ bàn một cái đứng lên nói rằng, ba người các ngươi nam nhân là đang bắt nạt ta một người phụ nữ hay sao? Nam nữ bình đẳng, Khải Tây, Lư Sắt vẫy tay nhường Khải Tây ngồi xuống. Đại cục làm trọng, Lâm Thiên Nam nói, việc này không có thương lượng. Quỷ vực là Linh Môi công xã lập thân gốc rễ, không thể nào để cho các ngươi tùy ý phá hoại. Khải Tây ngữ khí kiên quyết nói rằng, quỷ vực nếu ta nói cũng chỉ có điều là một thiên nhiên dị vị diện tiết điểm mà thôi. Cũng không là các ngươi Linh Môi công xã kiến tạo chứ. Linh Môi công xã như vậy ngăn cản chúng ta tiến vào. Hẳn là thật cùng Hắc Nhận cấu kết, mưu toan hủy diệt trật tự. Lư Sát lại cho tự mình rót ly cà phê, khẽ cười một tiếng nói rằng, cứt, Khải Tây mắng một tiếng, là phân mèo, ngươi có muốn tới hay không một ly? Lư Sát giơ một hồi chén cà phê nói rằng, nhiều lời vô ích, Khải Tây đứng lên đến chuẩn bị đi. Khải Tây, nếu như Linh Môi công xã công nhiên cùng Hắc Nhận bực này phản nhân loại tổ chức đứng chung một chỗ, cái kia Thanh Đằng Phủ cũng chỉ có thể liên hợp Thương Hoa Cổ Viện cùng Liên Hợp Hội. Đối với Linh Môi công xã tiến hành trừng phạt, Lư Sát chậm rãi, các loại Khải Tây sắp đi đến cửa, mới đem câu nói này nói xong. Khải Tây quả nhiên ngừng lại, suy nghĩ chốc lát mới xoay người nói. Vì lẽ đó, các ngươi đều thương lượng được rồi. Không, chỉ là vừa ở ngoài cửa. Đơn giản trao đổi ý kiến. Lư Sát nói, hô, Khải Tây hít sâu hai cái. Sau đó mới lạnh giọng nói rằng, trấn áp Hắc Nhận không hẳn chứ. Nếu ta nói, Hắc Nhận ở linh học phương diện kỹ thuật mới là các ngươi như vậy hao hết tâm lực then chốt. Các ngươi là không phải cảm thấy, trấn hồn chuông, hồn dung, trảm linh những này, đều là ở quỷ vực bên trong được. Khải Tây, ngươi nên rõ ràng, chúng ta nghĩ như thế nào cũng không phải then chốt. Lư Sắt sạp buông tay, không có phủ nhận, chỉ sợ các ngươi Thanh Đằng Phủ đã sớm nghĩ đến quỷ vực bên trong tìm tòi hư thực chứ. Hoặc là nói, sáng sớm tên kia qua sông người, có thể hay không chính là các ngươi Thanh Đằng Phủ người giả trang. Khải Tây từng bước một hướng Lư Sắt đi tới, Lư Sắt không nói gì. Chuyện như vậy giải thích không giải thích, đối với mọi người mà nói đều là đồng dạng kết quả. Rất tốt, các ngươi muốn vào quỷ vực. Có thể, chuyện này ta thì sẽ đăng báo, gồm sự tình lợi và hại rõ ràng mười mươi nói rõ ràng. Sau 5 ngày sẽ có nửa giờ không gió kỳ, các ngươi muốn qua sông, liền cứ đến đi, Khải Tây nói xong, một đẩy cửa liền đi. Lư Sắt quay đầu lại nhìn Lâm Thiên Nam cùng Hồ Việt một chút. Cười ha ha, cũng trực tiếp rời đi phòng họp. Lâm huynh, chúng ta cũng rời đi đi. Lâm Thiên Nam cười đứng dậy, nói rằng, xin mời, xin mời. Cao Kiện hai ngày nay cảm thấy thế giới rất mộng ảo. Hắn nói không biết làm sao mà qua nổi sông giáp danh. Kết quả cục giám sát đặc biệt liền truyền ra tin tức. Nói C cấp trở lên võ đạo gia có thể báo danh tìm tòi Hắc Nhận nhiệm vụ. Thời gian là bản chủ nhật, địa điểm chính là quỷ vực. Thứ sáu thời điểm Cao Kiện lại tu luyện một đợt, đem linh áp phát ra tăng lên tới 140p. Hoàn thành thứ bảy toàn khí hải, lưu ly thân Cao Kiện cũng sa sút dưới. Mỗi đêm kiên trì phao tắm, liều dùng chính là một đóa hoàn chỉnh ngũ sắc hoa. Vẻn vẹn 5 ngày thời gian, Cao Kiện thân thể càng cường nhận, B cấp bên dưới chỉ bằng vào sức mạnh, hiện tại là rất khó thương tổn được Cao Kiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.